Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân gì cơ? Đội trưởng cảnh sát vẻ mặt ngơ ngác. Họ vừa rồi đã tìm kiếm. Ngoài vài mẩu cơ thể người bị sát hại, không hề có nạn nhân nào. Vụ án mất tích mà cảnh sát đã điều tra nhiều năm, không ngờ lại được một cô gái nhỏ ngẫu nhiên hé lộ ra. Tần Nhan Kim cười mà không giải thích, chỉ bước thẳng vào tiệm thực phẩm, vừa đi vừa kết ấn, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Đến khi đến gần bàn ăn, một luồng gió lạnh bỗng thổi lên, trong ánh mắt khó hiểu, kinh ngạc đến hoảng sợ của đội trưởng cảnh sát, một vòng xoáy ảo ảnh lạnh lẽo mở ra, như thể xé toạc không gian. Trông huyền bí và choáng ngợp, dường như ông thấy vài bóng dáng mờ ảo thoáng qua trong xoáy ảo ảnh, hiện lên với dáng vẻ ban đầu. Viên đội trưởng cảnh sát ngẩn người, chẳng phải đó là những người đã mất tích bấy lâu nay sao? 1, 2, 3, 7, tổng cộng là 7 người. Đúng rồi, diện mạo hoàn toàn khớp, chỉ có điều khi thấy họ với bộ xương trắng hếu cùng xoáy đen sâu như vực thẳm phía sau, ông không khỏi kinh hãi đến không thể tin nổi. Ông khó khăn thốt lên. Họ là... Tần Nhan Kim nhẹ nhàng nói. Ô, họ đã chết rồi. Trên người đầy oán khí, nay hung thủ đã chịu sự trừng phạt thích đáng và bị bắt, họ cũng đến lúc trở về nơi cần về. Đội trưởng cảnh sát, thực ra ông không định hỏi điều này, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông muốn hỏi tại sao trên thế giới lại có ma, nhưng chúng rõ ràng xuất hiện trước mắt ông, khiến ông cứng họng. Ông lại muốn hỏi Tần Nhan Kim thực sự là ai, tại sao có thể nhìn thấy ma, và còn cảnh tượng kỳ lạ ông vừa thấy qua màn hình giám sát. Ban đầu ông không hiểu vì sao hung thủ lại tự cắt thịt mình, chỉ nghĩ rằng hung thủ có vấn đề về tâm thần. Nhưng sau khi nhìn thấy cách thức của Tần Nhan Kim, ông chợt nhớ lại động tác cô đập bàn. Cuối cùng, ông rút ra kết luận, Tần Nhan Kim rất bí ẩn, rất mạnh mẽ, và cũng rất đáng sợ. Tại đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, tên Tần Nhan Kim, giới tính, nữ, tuổi 18, quê quán thành phố Giang Dương, Thanh Liên Quan, núi Thanh Phong, quan chủ đời thứ 78. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tần Nhan Kim, mặt mày ngơ ngác xen lẫn bối rối. Quan chủ đời thứ 78 là sao? Đột nhiên, một cảnh sát bật dậy, phấn khích vung tay múa chân. Tôi nhớ ra rồi, cô là đại sư Tần, đúng không? Này Tiểu Lưu, cậu đang nói cái gì vậy? Đại sư Tần nào? Tiểu Lưu kích động đến mức không biết phải diễn tả ra sao. Cô ấy là đại sư Tần mà tôi đã kể với anh. Bậc thầy đoán mệnh, từng tố cáo tội phạm truy nã cấp S ấy. Đại sư Tần, tôi là fan của cô. Tôi luôn theo dõi các buổi livestream của cô và cả trên Weibo nữa. Đại sư, cô có thể ký cho tôi một chữ không? Tần Nhan Kim cười nhẹ. Cảnh sát, giờ đang là giờ thẩm vấn, chúng ta có thể nghiêm túc một chút không? Tiểu Lưu lập tức ngượng ngùng gãi đầu, khẽ nói. Xin lỗi đại sư, tôi chỉ là quá phấn khích, nhất thời quên mất thân phận. Hắn trấn tĩnh lại, vừa định tiếp tục thẩm vấn thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Đội trưởng, sao anh lại đến đây? Khụ khụ, tôi có việc cần hỏi đại. Vị đồng chí này, các cậu ra ngoài trước đi. Được thôi, trước khi rời đi, Tiểu Lưu quay đầu nhìn Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy vẻ kính phục và ngưỡng mộ. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại đội trưởng cảnh sát và Tần Nhan Kim. Chào đại sư Tần, tôi tên là Phạm Dũng Quân, vừa xem lại buổi phát trực tiếp của cô, phần nào cũng hiểu được nghề nghiệp của cô. Tuy nhiên, đây là đồn cảnh sát, quy trình vẫn cần phải tuân theo. Xin lỗi nhé. Không sao. Phạm Dũng Quân ngồi vào chỗ của Tiểu Lưu, ngập ngừng hỏi, đại sư Tần, tôi thấy trên màn hình giám sát, cô đập bàn là đang thi triển pháp thuật đúng không? Tần Nhan Kim ngẩn ra. Thi triển pháp thuật, cô lắc đầu, nói, thi triển pháp thuật không chính xác, phải gọi là thuật pháp mới đúng. Sao các người gặp nhau? Tại sao cô lại có mặt ở cửa hàng thực phẩm chế biến sẵn? Tôi đi rèn luyện bên ngoài, bắt xe trên đường, giữa chừng hắn cho tôi một chai nước. Khụ khụ, theo tôi biết, cô là một bậc thầy đoán mệnh. Đúng vậy, nên ngay từ lần đầu nhìn hắn tôi đã biết. Người này xong rồi, Phạm Dũng Quân. 10 phút sau, Tần Nhan Kim và Phạm Dũng Quân cùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa mở cửa, đã thấy một hàng người đứng bên ngoài. Họ nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, lấp lánh ánh sao, ngay cả phó cục trưởng cũng đứng bên cạnh, muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vì nhiều lý do, đành kìm nén không dám làm phiền. Rõ ràng, mọi người đều biết danh tiếng của cô. Phạm Dũng Quân trừng mắt, giận dữ quát, mọi người làm gì đấy? Mau về làm việc đi. Lũ nhóc, không ai quản nổi các cậu nữa phải không? Thấy đội trưởng nổi giận, mọi người tản ra nhanh chóng. Chỉ còn lại phó cục trưởng. Phạm Dũng Quân lúc này mới thấy ông. Kinh ngạc nói, phó cục. Phó cục với khuôn mặt nghiêm nghị vuông vức thoáng hiện nét lúng túng. Khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, tiểu quân này, cậu cứ làm việc của cậu. Tôi có việc cần hỏi vị. Đồng chí này, được thôi, đại sư Tần, có thể cho tôi mượn một chút thời gian để nói chuyện được không? Tần Nhan Kim nhìn ông thấy có vận khí quan lộc hanh thông. Phong thái liêm chính, gật đầu, được. Phòng làm việc của phó cục, đại sư Tần, tôi nghe người ta nói cô là đại sư xem bói, biết các pháp thuật giang hồ lợi hại, tôi có thể nhờ cô xem giúp một người không? Phó cục trưởng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Tần Nhan Kim đáp lại, ông tin không? Phó cục trưởng im lặng, thực ra ông không tin, nhưng ông rất muốn biết câu trả lời. Sự xuất hiện của Tần Nhan Kim giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Dù không tin vào việc xem bói, nhưng nếu cô ấy có thể nói ra điều ông muốn nghe, thì ông sẽ có hy vọng. Thế nhưng ông dường như đã quên mất. Không phải tất cả các câu trả lời đều là thứ ông có thể chấp nhận được. Ông muốn hỏi liệu Dư Thao còn sống không? Phó cục trưởng cứng đờ cả người, kinh ngạc nhìn Tần Nhan Kim, rồi hít sâu một hơi. Anh ấy, ông chưa kịp nói hết câu. Tần Nhan Kim đã khẽ thở dài. Xin lỗi, phó cục trưởng lảo đảo. Sắc mặt tái nhợt, ông cố nén nỗi đau cùng cảm giác xót xa dâng trào trong mắt. Giọng run rẩy hỏi, thi thể của anh ấy, ông không muốn biết đâu. Và dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Tần Nhan Kim lắc đầu, trong mắt ánh lên một chút thương tiếc và kính trọng. Vu Đào là mật thám được cử đi từ 10 năm trước. Ban đầu, nhiệm vụ này vốn dành cho phó cục trưởng, khi đó chỉ là một nhân viên nhỏ. Nhưng khi ấy ông mới kết hôn và là một người bạn tốt từ ký túc xá. Vu Đào đã âm thầm tình nguyện thay thế ông. Sau khi Vu Đào rời đi, phó cục trưởng mới biết rằng mật thám đã được thay người. Khi đó, ông vừa giận vừa lo, nghĩ rằng nếu Vu Đào trở về, họ sẽ đoạn tuyệt tình bạn. Nhưng đã 10 năm trôi qua, từ tức giận ông chuyển thành lo lắng, sợ hãi, và nhiều đêm ông không ngủ được. Hễ nhắm mắt là lại thấy thi thể của Vu Đào bị biến dạng. Ông bắt đầu làm việc ngày đêm, mong rằng khi Vu Đào trở về, ông có thể là chỗ dựa cho anh. Sau này, ông và vợ bán căn nhà của mình, chuyển đến ở cạnh nhà bố mẹ Vu Đào để chăm sóc họ. Và thậm chí nhận họ làm cha mẹ, dù trong lòng luôn có linh cảm rằng Vu Đào sẽ gặp chuyện không lành. Nhưng khi nghe tin thật sự, ông không thể kìm nén được nước mắt, để nỗi đau dày vò tâm can. Lúc này, Tần Nhan Kim nói tiếp. Tuy nhiên, ông ấy để lại một đứa con. Ông phải nhanh chóng cứu đứa bé ra ngoài. Phó cục trưởng chợt bừng sáng đôi mắt, như thấy được hy vọng, liền hỏi gấp, ở đâu? Ở trại trẻ mồ côi. Ông còn 15 phút, nếu trễ thì thật sự sẽ không kịp nữa. Cách chương.